Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, đồng hành. Lâm Phong chứng kiến này nhóm người rời đi, con người trong hiện lên một chút nhàn nhạt cười lạnh, mấy cái này đan vương gia tộc người, tựa hồ thực không tốt chút nào nói chuyện, từ trước mắt cục diện tựa hồ đó có thể thấy được đến. Lần trước bọn họ cùng đan tiêu đại lục mấy người xung đột, chỉ sợ cũng là này đan vương gia tộc người khơi mào. Dù sao bọn họ thần tiêu thành người, căn cơ chát ở trong này, mà đan tiêu đại lục thanh niên cường giả, mặc dù giống nhau là phi thường cao ngạo, nhưng không đến mức chủ động đi gây chuyện. Dù sao, này là người khác mảnh đất, kia thiên ma lôi ra cường giả vẫn còn chưa rời đi. Chỉ thấy đan tiêu đại lục một vị thanh niên ánh mắt nhìn phía hắn, mở miệng nói, các hạ không cần quá mức để ý, người nọ nội tàng đạo hỏa, lực sát thương tự nhiên lợi hại, nếu là thật sự đơn thuần so đấu thân thể, hắn tất nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi. Ân, ta hiểu được, chẳng qua các ngươi cũng cần cẩn thận này vương thánh, hắn cũng không là dịch cùng hạng người. Ba ngày sau luyện đan, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Kia thiên ma lôi ra thanh niên cường giả mở miệng nói. Đan tiêu đại lục mấy người đều gật đầu. Chỉ nghe vừa rồi nói chuyện người sang sảng cười nói. Tuy là thần tiêu thành đan vương gia tộc, nhưng mà chúng ta cũng vì đan tiêu đại lục đan vương hậu nhân. Còn không đến mức sợ hãi bọn họ. Một khi đã có thể chiến thắng bọn họ một hồi, sẽ gặp có thứ hai quay về. Kia thiên ma lôi ra cường giả gật gật đầu, lập tức ánh mắt bọn họ dừng ở Lâm Phong trên người, cất cao giọng nói, ngươi vừa rồi cự tuyệt vương thánh, tuy nói nhìn như không có gì, nhưng ngươi cẩn thận một chút, có lẽ hắn sẽ làm người đoạt của ngươi hỏa diễm sư tử. Này hỏa diễm hệ yêu thú là hắn thích nhất, là yêu đế, hắn sẽ dùng để luyện chế cường hóa hắn hỏa diễm. Đa tạ nhắc nhở, Lâm Phong cười nói. Mà lúc này, đan tiêu đại lục mấy người ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, mỉm cười nói, các hạ cũng là người từ ngoài đến sao? Ngoặc kép, Lâm Phong khẽ gật đầu, đạo, đến từ thanh tiêu đại lục. Như vậy tốt nhất, chúng ta đã tìm được rồi tiến cử cổ thánh tộc. Ngươi nếu là vì tham gia cửu tiêu hội mộ mà đến, chúng ta có thể cùng nhau. Kia cầm đầu người hàm cười nói. Lâm Phong nghe được đối phương mời, lập tức hiểu được đối phương thật là tốt ý, không khỏi nở nụ cười hạ. Vẫn chưa cự tuyệt, hắn chuẩn bị trước tìm được đặt chân địa phương, liền thông chi các sư huynh đệ. Hôm nay ký có người tiến cử, tự nhiên không sai. Hơn nữa đối phương tâm tư không sai, biết có người khả năng sẽ đối phó hắn, mới có thể phát ra này mời. Như thế trong lời nói, tự nhiên tốt nhất, Lâm Phong cười nói, đáp ứng rồi cùng đối phương đồng hành. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, chỉ thấy người nọ vi cười nói, năm người cùng nhau dẫm trận tại chỗ mà ra. Ta gọi là Như Phong, ngươi như thế nào xưng hô? Cầm đầu thanh niên vi cười nói, Lâm Phong, ta gọi là Như Vân, Tử Lang, ta gọi là Giao Giao. Kia tuổi trẻ ít nhất cô gái đối với Lâm Phong nháy nháy mắt. Vi cười nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Phong bên cạnh hỏa diễm sư tử. Mắt đẹp láo liên không ngừng, đạo, ta đều muốn cướp của ngươi yêu thú đồng bọn, hỏa diễm sư tử như thế nào như vậy ôn thuận. Lâm Phong ca ca, gia tộc ngươi đối với ngươi cũng thật hào, thuần dưỡng ra như vậy ôn thuận yêu đế. Lâm Phong chứng kiến bốn người cũng là phi thường hảo ở chung, nhất thời mặt mày cũng có vẻ sáng sủa vài phần. Ngươi nếu là thích, ta tặng cho ngươi cũng không sao. Lâm Phong cười nói, này yêu đế chính là hắn bắt giữ tọa kỵ, vương thánh muốn, có thể là muốn này hỏa diễm sư tử mệnh. Đoạt hắn yêu hỏa, mà này Giao Giao cũng không đồng. Lâm Phong ngã xuống không sao cả, đưa cho nàng cũng không sao. Giao Giao mắt đẹp lóe lên hạ, nhìn thấy Lâm Phong, đạo, vẫn là không được, vừa rồi kia Vương Thánh muốn cùng Lâm Phong ca ca giao dịch ngươi đều không có đáp ứng. Ta như thế nào có thể muốn? Ha ha, hảo nhu thuận cô gái. Lâm Phong nở nụ cười hả? Ta rất nhỏ sao chứ? Giao Giao tức giận trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt, khiến cho Lâm Phong cười đến càng vui vẻ lên đến. Bên cạnh Như Phong cùng Như Vân đều là cười khổ. Bọn họ này tiểu sư muội chính là tính tình này. Bọn họ cũng đều tùy ý nàng. Dù sao Giao Giao nhưng là sư tôn gái một. Có thể nói là tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái với một thân. Lần này nếu không có nàng quá mức bướng bỉnh, sư tôn cũng không làm gì được cúa. Chỉ sợ cũng sẽ không tha nàng đi vào này thần tiêu thành. Ai từ một nơi bí mật gần đó, không cần trốn trốn tránh tránh. Lúc này, Như Phong cước bộ ngừng xuống dưới, nhàn nhạt nói thanh, trong giọng nói lộ ra một chút lạnh ý. Lập tức chỉ thấy hư không giữa, có vài đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Vừa rồi bọn họ thần niệm lực lượng tại Lâm Phong bọn người trên người càn quét. Bởi vậy Lâm Phong bọn họ cũng rất dễ dàng phát hiện đối phương tồn tại. Đương nhiên, những người này cũng không có muốn ẩn nấp ý tứ. Không nghĩ tới sơ đến thần tiêu thành, sự tình nhưng thật ra không ít, chư vị lại là na một nhà người. Như Vân hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra từng bước, trên người trường bào cuồn cuộn, không gió tự động, nhưng mà kia mấy người ánh mắt lại chính là tập trung tại Lâm Phong trên người. Ánh mắt lạnh lùng quét Như Phong Như Vân bọn họ liếc mắt. Đạo, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Đừng quên ba ngày sau ước định liền hào. Đan Vương gia tộc người. Các ngươi tự là như vậy đoạt người khác thứ sao? Như Phong nghe lời nói của đối phương sao có thể không hiểu đối phương ý tứ. Kia mấy người hừ lạnh một tiếng. Không có nhìn Như Phong bọn họ. Chính là đối với Lâm Phong đạo. Chúng ta nguyện lấy một kiện ba phẩm đế binh giao dịch kia hỏa diễm sư tử. Ngươi cũng không có hại. Như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong mày khẽ nhíu hạ. Xem ra thiên ma lôi ra người nọ sở liệu không kém. Kia Vương Thánh, thật đúng là đến tìm phiền toái. Kia Vương Thánh, nghe không hiểu tiếng người sao? Lâm Phong đạm mạc phun ra một đạo thanh âm đến. Khiến cho mấy người trong mắt hiện lên một đạo sát phạt hàn mang. Cường thịnh khí tức tràn ngập mà ra. Đế uy, mấy người này thực lực, đều là đại đế cảnh giới. Đan tiêu đại lục mấy người thực lực tất cả đều phi phàm. Còn có hỏa diễm sư tử thân mình cũng là yêu đế cấp bậc yêu thú. Bọn họ tự nhiên không khả năng ra động võ hoàng tiến đến đoạt lấy. Thật sự là làm càn. Một khi đã như vậy, chúng ta liền chính mình động thủ lấy. Đối phương một tiếng cười lạnh, mà chỉ thấy giờ phút này, Như Phong cùng Như Vân bàn tay nâng khủng bố hỏa diễm. Nhất thời từng đợt hỏa diễm lực lượng hướng tới vòng trời tràn ngập mà đi. Phi thường đáng sợ, Lâm Phong ca ca, ngươi đến ta phía sau. Giao Giao bước trên tiền từng bước, đứng ở Lâm Phong phía trước. Trên người đồng dạng có một lũ hỏa diễm tràn ngập mà ra. Trên người nàng hỏa diễm là nhất kỳ quái, cũng nhất huyến lệ. Ta khi nào cần một cái nha đầu đến bảo hộ? Lâm Phong nhún vai, lập tức bước trên tiền từng bước, đi tới Như Phong cùng Như Vân bên cạnh. Đạo, các ngươi hỏa diễm, nếu là công kích tại trên người bọn họ, có thể khoảnh khắc tiêu diệt bọn họ sao? Ngoặc kép. Như Phong cùng Như Vân ánh mắt bị kiềm hãm. Nếu là có thể công kích đến đối phương trên người, đại đế cảnh chính là nhân vật, giống nhau hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bọn họ là luyện đan sư, đối hỏa diễm lực lượng chính là cực kỳ am hiểu. Đạo đều là cùng hỏa diễm có quan hệ. Hỏa trong tàng đạo, uy lực đáng sợ. Tự nhiên, Như Phong gật đầu nói. Nếu là có thể công kích đến, khoảnh khắc có thể đem bọn họ nuốt hết. Hảo, ta sẽ lấy phong chi pháp tác phụ ra tại các ngươi trên người. Lâm Phong thấp giọng nói, Như Phong cùng Như Vân bản còn không để ý, nhưng mà ngay sau đó, một cỗ đáng sợ cơn lốc gào thét, khiến cho bọn họ cảm giác cả người đều là khinh phiêu phiêu. Giống như tốc độ có thể bạo tăng vài lần, giống như khắp hư không phong lực lượng giống như cùng bọn họ tương dung hợp, giống như khiến cho bọn họ đồng tử nhịn không được khẽ co rút lại hả. Thật mạnh phong hệ pháp tác lực, đế cảnh nhân vật cũng chỉ có thế, giống như đối phương phong chi pháp tác tửu cùng bọn họ hỏa diễm giống nhau lợi hại. Mà ở đồng thời, hư không giữa bắt đầu cạo nổi lên một cỗ màu vàng hư không gió lốc. Màu vàng óng ánh sợi tơ, giống như lót chiếu vào khắp trong thiên địa. Vài vị đế cảnh chính là nhân vật đồng tử ngưng hà. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, lập tức hai người cước bộ đồng thời bước ra. Khủng bố đế uy tràn ngập, đồng thời, vô hình đạo lực lượng cường thịnh đến cực điểm. Khoảnh khắc hướng tới Lâm Phong bên này bước đến, chuẩn bị đánh chết, Lâm Phong quát một tiếng, lập tức thần niệm ánh sáng đại phóng, đồng thời bàn tay huy động, trong hư không màu vàng óng ánh pháp tắc cấp tốc đan vào mà thành. Mà cơ hồ tại đồng thời, Như Phong Như Vân hai người thân thể động, nhanh, cực trí nhanh, buộc, Lâm Phong quát lớn một tiếng, nhất thời hư không gió lốc trực tiếp đem hai vị đế cảnh nhân vật trói ở. Hai người bàn tay một tê, trực tiếp đem trói buộc chi trận xé mở đến, đồng thời bàn tay trong giây lát hướng phía trước một chạm. Một đạo sáng chói ánh lửa giống như đem hư không cắt qua. Giết, Lâm Phong lại lần nữa quát lạnh, kia hai người sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy sau lưng có thể sợ lợi kiếm giết hướng bọn họ. Đó là hai thanh màu vàng cự kiếm, bay thẳng đến bọn họ phía sau giết qua tới. Quá khứ, mời bọn họ sắc mặt khẽ biến. Như Phong Như Vân thân thể hướng phía trước đập ra, đem công kích dập nát. Đồng thời, hai người thân thể cấp tốc gần sát đối phương hai người. Bảo, kia hai người chợt quát một tiếng. Phía sau có từng đoàn đáng sợ hỏa diễm bạo liệt, khiến cho hai đạo kim sắc lợi kiếm hóa thành dập nát. Nhưng mà hư không lại lần nữa gào thét lên đến, trong giây lát đem bọn họ nhốt bao ở trong đó. Trận đạo, hai người sắc mặt cứng ngắc khó coi. Này trận đạo lực công kích không phải rất cường đại, căn bản không thể uy hiếp đến bọn họ. Nhưng là Như Phong Như Vân hai người cho bọn họ rất lớn áp lực. Kia hai luồng hỏa diễm đều là có thể trực tiếp đem bọn họ phá hủy hỏa diễm. Chỉ thấy trong đó một người nhất chỉ điểm ra, nhất thời một đạo ánh lửa hướng tới Như Phong bắn chết qua tới. Quá khứ, đồng thời là một người tắc duỗi tay hư không một trào. Liệt hỏa phần thiên, chung quanh hư không cũng coi như thiêu đốt lên đến. Giết, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nhất thời tử vong chi kiếm điên cuồng giết hướng về phía hai vị đế cảnh nhân vật. Đó là hư vô chi kiếm, tử vong chi kiếm, đồng thời, hư không quang văn còn tại diễn hóa, tại bọn họ phía sau cùng bầu trời đan vào, muốn đoạn tuyệt bọn họ đường. Hỗ trợ, một vị đế cảnh nhân vật quát một tiếng, nhất thời phía sau hai người cũng mày mặt nhăn, cước bộ đồng thời chiều phía trước bước đi. Tử, một đạo vô hình âm luật sát phạt lực lượng xuyên thấu đến kia phía trước chiến đấu hai gã. Đế cảnh nhân vật màng tai giữa, rền vang sát khí khiến cho bọn họ trong lòng mạnh mẽ run rẩy hạ. Đồng thời, Như Phong Như Vân hai người cũng tới rồi. Hai luồng quỷ dị đáng sợ này hỏa diễm trực tiếp ấn hướng về phía bọn họ đầu. Cút ngay, hai người sắc mặt đại biến. Nhưng mà đối phương tốc độ quá nhanh, tái có thêm tử vong chi kiếm cùng với kia quấy nhiễu bọn họ trận đạo. Mời bọn họ chỉ có thể vội vàng gian tiến hành công kích. Hai luồng hỏa diễm hóa thành hai đầu hét giận dữ đáng sợ hỏa long. Ngay lập tức đem hết thảy công kích cũng nuốt hết điệu. Đem đối phương thân thể thần hồn cũng khỏa vào trong đó. chính là ngắn ngủi khoảnh khắc liền hoàn toàn đốt hủy điều. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.